Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 718, Tiên Quốc. Cầm đầu người bịt mặt kinh ngạc một cái, nhưng cứ như vậy một cái thời gian, lỗ sâu đã hoàn toàn sụp đổ, thiên địa lần thứ hai khôi phục một mảnh hỗn độn. Lần này, người bịt mặt triệt để ngây ngẩn cả người. Diệp Dương thông qua lỗ sâu đào tẩu. Nhưng hiện tại lỗ sâu cũng đã hỏng mất. Hắn làm sao đuổi theo? Còn nếu là không được đuổi theo, hắn như thế nào hoàn thành hắn nhiệm vụ? Đem Thượng Quan Thính Nhiên đánh giết. Cầm đầu người bịt mặt rất nhanh liền kịp phản ứng. Chỉ thấy hắn thân hình nhoáng một cái, cũng đã hóa thành một vệt sáng biến mất ở tiên thạch khoáng. Xuất hiện ở ngoại giới. Cùng lúc đó, cái kia khổng lồ vô cùng tâm linh chi lực chấn động ra, tán bức hướng tứ phía bát phương. Nhưng, tâm linh chi lực những nơi đi qua, hắn cũng không có phát hiện được Diệp Dương bất kỳ tung tích nào. Nhưng cầm đầu người bịt mặt lại là cũng không có từ bỏ. Bước ra một bước, cả người nhất thời bay lên trời. Truy tung đi, lỗ sâu cự ly là có hạn. Đương nhiên, người bịt mặt cũng không biết lỗ sâu. Hắn chỉ là coi là đó là một cái truyền tống trận, truyền tống thông đạo, nhưng cũng chính là bởi vì như thế, hắn suy đoán Diệp Dương sẽ không bị truyền tống đến quá xa địa phương. Cho nên, hắn muốn bản thân thực lực cùng tốc độ ở chung quanh tìm kiếm đến Diệp Dương, đem hắn đánh chết đi. Chỉ là, hắn tìm tòi chung quanh một mảnh địa vực, cũng không có phát hiện Diệp Dương cùng Thượng Quan Thính Nhiên tung tích. Giống như, Diệp Dương hai người liền không có xuất hiện qua một dạng. Hư không tiêu thất, cái này là không thể nào, là truyền đến cực kỳ xa xôi địa phương sao, cũng là có khả năng, cái này khiến cầm đầu người bịt mặt 10 phần nén giận. Diệp Dương xuất hiện, nhường hắn đánh giết Thượng Quan Thính Nhiên sự tình từ 10 phần chắc chín biến thành thất bại. Không cách nào hoàn thành lần này nhiệm vụ, chờ đợi hắn cũng không phải cái gì kết cục tốt, tốt một cái tiểu tạp chủng, đừng để cho ta lần sau gặp được ngươi. Nếu không ta giết ngươi không thương lượng. Cầm đầu người bịt mặt trong lòng quyết tâm, đã đem Diệp Dương hận lên. Dù sao, nếu như không phải Diệp Dương xuất thủ mà nói, Thượng Quan Thính Nhiên sớm liền đã chết rồi. Đem Thiên Hạc Môn trên dưới cho ta toàn bộ giết, một tên cũng không để lại. Cầm đầu người bịt mặt một lần nữa đã trở về. Trở về sau đó liền đằng đằng sát khí hạ lệnh. Người bịt mặt lúc này liền động thủ. Đáng thương Thiên Hạc Môn, liền Thiên Hạc đều chỉ là chân tiên, có thể nào khung được người bịt mặt nhiều cái chân tiên? Cơ hồ chỉ là chớp mắt thời gian, toàn bộ Thiên Hạc Môn liền bị hủy diệt, cho dù là Thiên Hà cũng bị lửa giận trùng thiên cầm đầu người bịt mặt sinh sinh đánh chết. Đem Thiên Hạc Môn san thành bình địa sau đó, người bịt mặt liền rời trống Thiên Hạc Môn tất cả có thể dọn đi tài nguyên. Sau đó lưu lại một chỗ thi thể, trực tiếp liền nghênh ngang rời đi. Bọn họ cũng không có động tiên thạch khoáng. Tiên thạch khoáng cũng không phải bọn họ mục tiêu. Bọn họ mục tiêu là đánh giết Thượng Quan Thính Nhiên mà thôi. Tiên thạch khoáng mặc dù bị bọn họ chiếm đoạt cũng là vô dụng. Bọn họ lại không cách nào nhanh chóng khai thác. Mà một khi Thượng Quan Thế Gia biết rõ chuyện này, khẳng định sẽ có số lớn cường giả xuất động. Lấy người bịt mặt thực lực thật đúng là chưa hẳn có thể chống đỡ được Thượng Quan Thế Gia. Trên thực tế, người bịt mặt cũng không muốn chính diện cùng Thượng Quan Thế Gia ngạnh kháng. Bây giờ còn không phải lúc. Một tòa đại sơn đỉnh, Diệp Dương bàn ngồi cùng một chỗ cự thạch bên trên đón tia nắng ban mai lại tu luyện. Mà bên cạnh hắn cách đó không xa thì là nằm một cái thiếu nữ, chính là Thượng Quan Thính Nhiên. Hừ, đột nhiên cũng đã hôn mê hồi lâu Thượng Quan Thính Nhiên phát ra một tiếng rên rỉ. Lập tức chậm rãi mở mắt. Ta còn chưa có chết. Khi nhìn thấy thiên không sau đó, Thượng Quan Thính Nhiên không khỏi hơi kinh ngạc. Có chút hưng phấn, có chút kích động. Lúc đó, nàng bị Thượng Quan Thính Nhiên đánh bay sau đó, ở giữa không trung kỳ thật liền đã hôn mê. Tại hôn mê trước đó, nàng liền biết rõ bản thân hẳn phải chết không nghi ngờ. Bởi vậy, khi nhìn thấy bản thân thế mà không chết sau đó, nàng mới có thể kinh ngạc như thế. Người bịt mặt thả nàng. Cái này là không thể nào. Người bịt mặt mục tiêu chính là nàng. Đã dùng hết tất cả thủ đoạn đưa nàng dẫn tới. Cuối cùng nhưng lại buông tha nàng. Điều này có thể sao? Dương Diệp, cư nhiên là ngươi. Khi nhìn thấy Diệp Dương thời điểm, Thượng Quan Thính Nhiên kinh ngạc lên tiếng. Là ngươi đã cứu ta. Thế nhưng là, ngươi làm sao sẽ có như thế thực lực? Ngươi đã tỉnh, không có việc gì đi. Tại Thượng Quan Thính Nhiên tỉnh lại đồng thời, Diệp Dương liền cũng đã phát hiện. Lúc này liền đình chỉ tiếp tục tu luyện, chậm rãi đi tới. Đương nhiên, là ta xuất thủ cứu ngươi. Bằng không thì ngươi cảm thấy người bịt mặt sẽ thả ngươi. Lấy ngươi thông tuệ, hẳn là sớm đã có phán đoán a. Diệp Dương nhàn nhạt nói ra. Rốt cuộc lười nhác tiếp tục ngụy trang. Thế nhưng là, ngươi làm sao sẽ có như thế thực lực? Từ người bịt mặt nơi đó trốn ra được. Chẳng lẽ, ngươi cùng người bịt mặt là một đám? Thượng Quan Thính Nhiên một mặt cảnh giác nhìn xem Diệp Dương. Diệp Dương tức khắc liền nở nụ cười. Đúng vậy a, ta cùng với người bịt mặt là một đám. Bằng không thì ta làm sao sẽ có như thế thực lực cứu ra ngươi đây? Cầm đầu thế nhưng là thiên tiên a. Thượng Quan Thính Nhiên một mặt chấn kinh nhìn xem Diệp Dương. Dãy dụa lấy liền muốn ngồi dậy. Một bộ chuẩn bị muốn đào tẩu bộ dáng. Đừng giả bộ. Ngươi biết rõ ta cùng với người bịt mặt không phải một đám. Nhìn thấy Thượng Quan Thính Nhiên bộ dáng, Diệp Dương đột nhiên lạnh giọng nói ra. Thượng Quan Thính Nhiên một mặt mập mờ bộ dáng, nhưng Diệp Dương lại là nở nụ cười lạnh. Thượng Quan Thính Nhiên, ở trước mặt ta, ngươi không cần tiếp tục ngụy trang. Nói đi, lúc ấy ngươi là như thế nào tìm tới ta? Đối ta có cái gì mục tiêu? Thượng Quan Thính Nhiên còn muốn tiếp tục giả ngu đóng vai mộng. Nhưng Diệp Dương lại là cười lạnh thành tiếng. Mọi người đều là người thông minh. Ngươi lại tiếp tục ngụy trang liền không có cái gì ý tứ. Nói đi, ngươi mục tiêu là cái gì? Lúc đầu, Diệp Dương đối với Thượng Quan Thính Nhiên ngẫu nhiên gặp bản thân cũng không có cái gì hoài nghi. Nhưng đoạn thời gian trước, làm Thượng Quan Thính Nhiên triển lộ nàng phong mang thời điểm, Diệp Dương liền đã âm thầm hoài nghi. Thượng Quan Thính Nhiên tâm ngoan thủ lạt. Đối thủ hạ nhân cũng không hiếu động chiếp liền đánh chết nô bộc. Cái này là mọi người đều biết. Nhưng đối Diệp Dương lại là lạ thường tốt. Đủ loại bảo vật càng là không tiếc ban thưởng cho Diệp Dương. Hơn nữa, trong đoạn thời gian này, Thượng Quan Thính Nhiên ngoại trừ có mấy lần mang lên Diệp Dương đi trấn sát mai phỉ nô bộc bên ngoài, liền không để cho Diệp Dương làm cái gì. Thậm chí, nàng cũng không đem Diệp Dương xem như là nô bộc nhìn. Đối Diệp Dương thái độ cùng đối với những khác nô bộc thái độ kém quá lớn. Cái này không từ Diệp Dương hoài nghi. Lúc đầu, Diệp Dương cũng chỉ là cảm thấy Thượng Quan Thính Nhiên nhìn chúng hắn tiềm lực. Nhưng về sau, hắn nghe nói ngày đó mình cùng Thượng Quan Thính Nhiên ngẫu nhiên gặp thời điểm. Thượng Quan Thính Nhiên là cố ý rời đi Thượng Quan Thế Gia. Đi trước tìm gì? Lúc đó, Diệp Dương liền đã cơ bản xác định, Thượng Quan Thính Nhiên muốn đi tìm kiếm bản thân. Điều này không khỏi làm Diệp Dương trầm tư. Thượng Quan Thính Nhiên làm sao biết rõ bản thân? Nàng đến cùng có cái gì mục tiêu? Người đoán được, Thượng Quan Thính Nhiên không còn giả ngu đóng vai mộng. Chậm rãi đứng lên, thần sắc bình tĩnh nhìn xem Diệp Dương. Nhưng bởi vì thân thể kịch liệt đau nhức, nàng vẫn là chân mày nhíu chặt. Một bộ đau đớn bộ dáng. Đã ngươi cũng đã biết, vậy ta cũng không có tất yếu tiếp tục ngụy trang. Không sai, ta là cố ý đi tìm được ngươi, cố ý đưa ngươi thu làm nô bộc. Tất cả đều có mục tiêu. Vậy mà đã bị Diệp Dương phát hiện, Thượng Quan Thính Nhiên cũng liền không được che giấu cái gì. Ta hiếu kỳ, ngươi như thế nào tìm tới ta? Diệp Dương điểm này 10 phần hiếu kỳ. Ngươi nắm giữ chúng ta Thượng Quan Thế Gia huyết mạch, hơn nữa lấy ngươi tại hạ giới địa vị, lấy ngươi thiên tư, ta có thể phỏng đoán đến ngươi phi thăng đại khái thời gian. Lại tăng thêm Thượng Quan Thế Gia huyết mạch, ta tìm tới ngươi cũng không phải việc gì khó khăn. Thượng Quan Thế Gia huyết mạch, Diệp Dương bị giật nảy mình, liền lập tức kịp phản ứng. Hắn sở dĩ nắm giữ Thượng Quan Thế Gia huyết mạch, rất rõ ràng liền là nơi phát ra với hắn mẫu thân thượng quan hủy. Hạ giới thượng quan thế gia cùng cái này thượng quan thế gia có quan hệ. Diệp Dương trong lòng trầm xuống. Lúc trước hắn bị thượng quan Văn Hạo bắt vào phi tiên đài thời điểm hắn thì có suy đoán này. Lại là không nghĩ đến thế mà suy đoán thành sự thật. Không sai, người nắm giữ đức cao trọng vọng thượng quan thế gia huyết mạch. Huyết mạch độ tinh khiết thậm chí càng vượt qua ta. Chính là tuyệt đối trực hệ. Thượng quan Thính Nhiên trầm giọng nói ra. Diệp Dương liền không hiểu nổi. Cho dù hắn thật sự có thượng quan thế gia huyết mạch, vậy cũng chỉ là một nửa. Nơi phát ra với hắn mẫu thân thượng quan hủy một nửa. Làm sao đến thượng quan Thính Nhiên nơi này lại trở thành thượng quan thế gia trực hệ? Độ đậm của huyết thống thế mà còn tại thượng quan Thính Nhiên phía trên. Cái này cũng quá tán dóc đi. Cần biết, thượng quan Thính Nhiên chính là thượng quan Minh Vũ cháu gái ruột. Nàng huyết mạch còn so ra kém Diệp Dương. Đây không phải tán dóc sao? Người cũng đừng không tin. Nếu như ngươi biết rõ ta hiện tại vị trí thượng quan thế gia chỉ là chân chính thượng quan thế gia. Một cái chi nhánh, ngươi liền tin tưởng. Thượng quan Thính Nhiên bình tĩnh nói ra. Diệp Dương có chút kinh ngạc. Thế mà chỉ là một cái chi nhánh. Chân chính thượng quan thế gia thuộc về cái gì cấp bậc thế lực? Cự Vô Bá. Chân chính thượng quan thế gia ở tiên giới bên trong đều là nhất đẳng bá chủ cấp bậc tồn tại. Mà chúng ta thượng quan thế gia gia chủ chính là một cái tiên đế. Tiên đế, Diệp Dương hơi kinh ngạc. Tiên đế liền cùng thánh giới thánh vương lão tổ đồng dạng. Địa vị cao thượng, tiên nhân bên trong đế vương. Không cần giải thích liền biết rõ là dạng gì tồn tại. Chân chính thượng quan thế gia, kỳ thật liền là một cái thống trị vô biên cương vực tiên quốc. Gia tộc bên trong cường giả như mây. Tiên quốc bên trong cao thủ như rừng, vô cùng cường đại. Theo lấy thượng quan Thính Nhiên giải thích, Diệp Dương cũng bị chân chính thượng quan thế gia kinh trụ. Diệp Dương nắm giữ thượng quan thế gia huyết mạch, hơn nữa nồng độ rất thuần khiết, chính là tuyệt đối trực hệ. Đặt ở tiên quốc bên trong, hắn liền là hoàng thân quốc thích, thậm chí là vương tử, thậm chí tại hoàng tử cấp bậc. Người dạng này huyết mạch, một khi trở về tiên quốc, tuyệt đối sẽ phải chịu tiên quốc bồi dưỡng. Tương lai thăng chức rất nhanh là tuyệt đối. Thậm chí có khả năng thành quả tiên quốc nhất quốc chi quân. Trở thành tiên giới bá chủ. Thượng quan Thính Nhiên trầm giọng nói ra. Thanh âm có chút kích động. Cho nên, người liền tiên hạ thủ vi cường. Cùng ta tạo mối quan hệ trước. Diệp Dương tức khắc liền sáng tỏ. Biết thượng quan Thính Nhiên tâm tư cùng mục tiêu. Thượng quan Thính Nhiên thì là thoải mái thừa nhận. Ngươi thực sự là đánh một cái ý kiến hay a. Bất quá, ngươi không biết ta cơ hồ đã đem hạ giới thượng quan thế gia tiêu diệt sao? Chắc hẳn cái kia nhất hệ người sẽ không bỏ qua ta đi. Diệp Dương nhàn nhạt nói ra. Hắn đối cái gọi là tiên quốc hoàng thân quốc thích cũng không có hứng thú gì. Ngươi nếu quả thật trở về tiên quốc, ngươi sẽ lấy được đếm mãi không hết tài nguyên cùng chỗ tốt. Thắng được ngươi một mình ở bên ngoài dốc sức làm. Nhìn thấy Diệp Dương không phải cảm thấy rất hứng thú bộ dáng. Thượng quan Thính Nhiên tức khắc có chút nóng nảy. Cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong/ dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.